Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 343, 33, bọn họ vì cái gì gọi ngươi lão già nha? 33 không già nha. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ta rất chờ mong. Ăn cơm chưa? Năm cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi lấy. Đến mức thái thanh thục trong ngực tiểu gia hỏa kia. Bây giờ còn nhỏ. Không có cách nào cùng tỷ tỷ các nàng cùng nhau chơi đùa. Tiết Uyển Tú cùng Lý Hạo Nghiễm. Ở chỗ này chờ đợi một hồi. Liền rời đi. Trước khi đi, còn để Lâm Hiên đi công ty bọn họ nhìn xem. Dù sao Lâm Hiên từ khi trở thành An Mỹ tập đoàn cùng Quan Thịnh giải trí tập đoàn chủ tịch về sau. Đều không đi công ty nhìn qua. Đối với bọn hắn mời, Lâm Hiên tự nhiên gật đầu đáp ứng. Nói có thời gian thì sẽ đi qua nhìn một chút. Ban đêm, Lâm Hiên dỗ ngủ đại bảo, nhị bảo, đến đi đến trong phòng. Trong phòng, Dương Tử Di mặc đồ ngủ, nhìn đến Lâm Hiên tiến đến, ngồi ở bên cạnh nàng, trên mặt nhất thời đỏ lên. Tuy nhiên bọn họ kết hôn đã lâu như vậy, nhưng là một số thời khắc, Dương Tử Di vẫn còn có chút thẹn thùng. Lão bà, các bảo bảo đã ngủ. Không biết ngươi ban ngày nói lễ vật là. Lâm Hiên ngồi tại Dương Tử Di bên người, cười híp mắt nhìn lấy nàng. Chúng ta đi một căn phòng khác, có được hay không? Có thể nha. Trong phòng này, có tam bảo còn tại trẻ con giường bên trong ngủ, tự nhiên không thể đánh thức hắn. Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo Dương Tử Di đi một cái khác trong phòng ngủ. Trong phòng, Dương Tử Di ngồi ở trên giường, nhìn lấy Lâm Hiên nhìn chừng chừng lấy nàng, thẹn thùng nói, lão công, có thể hay không đừng một mực nhìn ta? Chấm, đều vợ chồng, lão bà ngươi còn như thế thẹn thùng làm gì? Lại nói, lão công cũng không phải chưa có xem, thế nhưng là, ba thế nhưng là người ta vẫn là thẹn thùng mà. Cái kia muốn không? Lão công giúp ngươi, ta, quảng cáo. Lâm Hiên mỉm cười, ngồi ở trên giường, nhìn lấy Dương Tử Di, hôn một cái khuôn mặt của nàng, sau đó giúp nàng đem trên người đồ ngủ cởi xuống. Vừa mới cởi, đã nhìn thấy Dương Tử Di cặp kia trắng như tuyết đôi chân dài, mặc lấy một đôi màu trắng tất chân, mà trên thân còn mặc lấy 10 phần gợi cảm. Nhìn đến nơi này, Lâm Hiên trong lòng có chút ý động, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lão công, sao, thế nào, thích không? Dương Tử Di gặp Lâm Hiên ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng, nhỏ giọng nói, lão bà, ta rất ưa thích, đây chính là ngươi nói lễ vật sao? Vậy ta tối nay, có thể được thật tốt sủng hạnh ngươi. Lâm Hiên cười hắc hắc. Bay thẳng đến Dương Tử Di đánh tới. Ngô, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, liền đi tới nghỉ hè. Đại bảo, nhị bảo bọn họ nhà trẻ cũng thả nghỉ hè. Bảo bối, hiện tại các ngươi được nghỉ hè. Định đi nơi đâu chơi nha? Chỉ cần cùng cha mẹ cùng một chỗ. Mặc kệ đi nơi nào, bảo bảo đều ưa thích. Đại bảo, nhị bảo nãi thanh nãi khí nói. Vậy chúng ta năm nay nghỉ hè, cùng đi Quảng Đông chơi đùa. Thế nào? Được rồi nha. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, bà ngoại, ông ngoại, không bằng các người cũng cùng đi ra du lịch đi. Năm nay nghỉ hè, ta mang các bảo bảo đi Quảng Đông chơi đùa. Thuận tiện đi xem một chút Quan Thịnh giải trí tập đoàn. Các ngươi đi thôi. Bất quá phải chú ý an toàn. Ta cùng thông gia bọn họ thương lượng một chút. Đi xem một chút chỗ nào chơi. Bọn nhỏ không cần bọn họ quan tâm. Cho nên bọn họ cũng có thể ra ngoài du lịch. Ra ra, nãi nãi. Bọn họ hiện tại thân thể cũng rất tốt. Cho nên Lâm Hiên muốn cho cha mẹ bọn họ mang ra ra nãi nãi bọn họ đi ra xem một chút. Vậy các ngươi thương lượng, chờ hai ngày, ta thì mang các bảo bảo đi Quảng Đông chơi, chờ máy bay đưa chúng ta đi qua sau, Đến lúc đó ta lại để cho máy bay bay trở về. Đưa các ngươi suy nghĩ đi địa phương. Tốt, hai ngày sau, Lâm Hiên Dương Tử Di mang theo Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, còn có Phá Phong, Casico, cùng một chỗ ngồi ở máy bay tư nhân bên trong. Để, đây là máy bay A, đợi lát nữa có thể bay thật cao nha. Đợi lát nữa muốn là đệ sợ hãi. Ca ca tỷ tỷ sẽ bảo hộ đệ nha. Đại Bảo, Nhị Bảo đã ngồi qua nhiều lần máy bay, cho nên cũng không sợ. Nhưng là Tam Bảo, mới lần thứ nhất đi máy bay. Rất có thể, đợi lát nữa máy bay thời điểm cất cánh, sẽ biết sợ. Liền muốn Đại Bảo, Nhị Bảo trước kia, lần thứ nhất đi máy bay một dạng. Không, không sợ. Tam Bảo lệch ra cái đầu, nói không sợ, hiện tại Tam Bảo đã có thể hô cha mẹ, ca ca tỷ tỷ, còn có gia gia nãi nãi các nàng, mà lại Lâm Hiên cũng đem hắn một số từ ngữ, cho nên đơn giản một chút, Tam Bảo vẫn là có thể nói. Đệ thật lợi hại. Đại Bảo, Nhị Bảo nghe thấy đệ nói không sợ, cười tủm tỉm nói ra, rất nhanh. Nữ tiếp viên hàng không đến thông báo Lâm Hiên bọn họ máy bay đem phải lập tức bay lên. Không lâu lắm, máy bay bắt đầu ở phi trường di động. Toàn bộ thân máy cũng có chút run rẩy. Tam Bảo cảm nhận được máy bay động tĩnh, nhất thời thì hơi sợ. Để, tỷ tỷ tại cái này a, không sợ. Không sợ, Tam Bảo là ngồi tại Đại Bảo, Nhị Bảo trung gian. Nhị Bảo nhìn đến đệ có chút sợ hãi, liền vội vàng che đệ tay nhỏ, ôn nhu an ủi, đệ, ca ca cũng tại bên cạnh ngươi a, không sợ ha. Đại Bảo cũng đưa tay ra, cầm đệ tay nhỏ, an ủi đệ, quảng cáo, Dương Tử Di, Lâm Hiên hai người, nhìn lấy Đại Bảo, Nhị Bảo như là hai cái tiểu đại nhân một dạng, an ủi đệ của mình. Không khỏi mỉm cười. Hơn 2 giờ hậu, máy bay đi tới Quảng Đông phi trường. Làm máy bay vững vàng ngừng tốt về sau, Lâm Hiên một đoàn người mang theo Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, còn có Phá Phong, Casico bọn họ cùng rời đi phi trường. Đi vào ngoài phi trường mặt, đánh hai cái taxi, sau đó taxi lái xe hơi hướng Ái Tình Vịnh chạy tới. Đi Ái Tình Vịnh trên đường, Lâm Hiên cho quản gia phát cái tin tức, cáo chi quản gia, bọn họ lập tức đến. Quản gia biết được Lâm Hiên bọn họ muốn đến, cũng tại bắt đầu chuẩn bị. Rất nhanh, taxi đi tới Ái Tình Vịnh bên này. Lâm Hiên bọn họ xuống xe, trả tiền, mang theo các bảo bảo cùng một chỗ hướng Ái Tình Vịnh bên trong đi đến. Đi vào biệt thự bên này. Quản gia một đoàn người sớm liền đang chờ đợi, nhìn đến Lâm Hiên bọn họ đến, liền vội mở miệng, Lâm lão gia, Lâm phu nhân, các ngươi đã tới. Quản gia, chúng ta tới. Ba ba, bọn họ vì cái gì gọi ngươi lão gia nha? Ba ba không già nha. Phốc vẩy, Dương Tử Di đứng ở một bên, nghe thấy Nhị Bảo phốc vẩy cười một tiếng, bảo bối, đây chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng là một cái thân phận, bởi vì bọn họ là biệt thự này quản gia, còn có người hầu, cha mẹ bình thường không ở ở bên này thời điểm, cũng là bọn họ giúp đỡ, cho chúng ta nhìn lấy biệt thự nha. Vậy tại sao, trong nhà của chúng ta không có đâu, chúng ta tại Ma Đô nhà, không cần nha. Bởi vì có gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ, muốn là cha mẹ lại tìm quản gia những điều kia lời nói. Gia gia nãi nãi bọn họ là sẽ không đồng ý, Lâm Hiên cười giải thích nói. Kỳ thật trước kia, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ đến Ma Đô vào ở, Lâm Hiên cũng có quyết định này. Tìm quản gia những điều kia tới chiếu cố cha mẹ bọn họ. Nhưng là cha mẹ bọn họ trực tiếp cự tuyệt, nói mình có tay có chân, dùng không ngừng a người khác tới hầu hạ, mà lại bọn họ cũng không có để cho người khác đến phục vụ thói quen. Tất cả chuyện này, Lâm Hiên cũng không có ý e có nhắc lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.